quay về bên anh em nhé. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 160. Trần Hà Thu cười cười gật đầu. Dạ, muốn làm xong sớm một chút. Bác trai nhìn rõ ràng. Vội vàng kết hôn sao? Hai ngày nay vừa hay là ngày tốt. Người đến đăng ký kết hôn đặc biệt nhiều. Ly hôn, Trần Hà Thu nói. Cháu làm thủ tục ly hôn. Bác trai nửa câu sau còn chưa kịp nói ra. Có chút thất thần. Ly hôn à, vâng. Trần Hà Thu gật đầu. Hai ngày nay người tới ly hôn nhiều không? Bác trai gãi gãi đầu. Không nhiều người ly hôn. Vậy tốt rồi. Cảm ơn. 9 giờ sáng, cục dân chính chuẩn bị mở cửa. Bên cửa kết hôn gần như lập tức đầy người. Cửa ly hôn thì vắng tanh. 9:30 một chiếc Maybach màu xám trắng từ từ chạy đến. Nguyễn Hoàng Phúc từ trên xe bước xuống. Vừa nhìn liền thấy được Trần Hà Thu đợi ngay trước cửa sổ ly hôn. Lồng ngực thắt lại, giấy tờ đã mang đầy đủ chưa? Anh cố tình hỏi. Trần Hà Thu gật gật đầu. Mở bìa tài liệu cho anh xem. Bên trong chứng minh thư, sổ hộ khẩu, giấy thỏa thuận ly hôn đều mang đủ. Thậm chí còn chuẩn bị mấy bản sao của chứng minh thư. Anh bực bội. Chuẩn bị đủ hết rồi thì làm nhanh lên. 10 giờ tôi có cuộc họp. Đi thôi. Trần Hà Thu chẳng thèm để ý đến sự gắt gỏng vô duyên vô cớ của anh ta. Cứ đi thẳng vào sảnh cục dân chính. Bác trai ở cửa nói đúng. Trước cửa đăng ký kết hôn thì xếp một hàng dài. Còn cửa xử lý việc ly hôn thì trống không? Cũng tốt, tiết kiệm thời gian. Nguyễn Hoàng Phúc ở phía sau Trần Hà Thu cũng bước vào. Nhưng mắt anh ta không hề rời khỏi tập hồ sơ ở trong tay cô. Vừa nhìn thoáng qua, anh ta thấy bản sao chứng minh thư ở trong tập hồ sơ có vết gấp do đã in từ lâu rồi. Rốt cuộc là cô ấy đã chuẩn bị việc ly hôn bao lâu rồi chứ? Cứ nghĩ đến việc này, anh ta lại cảm thấy có chút tức giận vô cớ. Đúng lúc này, một cặp đôi vui vẻ vừa làm xong thủ tục kết hôn trong tay cầm hai cuốn sổ màu đỏ thân mật đi ra cửa. Cô gái đưa tay ra khí thế, lông mày cong lên nở nụ cười. Từ phút trước anh đã chính thức là chồng của em rồi. Nhanh lên, đưa ví cho em. Từ nay tiền nhà mình để em giữ. Chàng trai bên cạnh không chút do dự móc ví ra đặt lên tay cô. Xoa xoa tóc phía sau đầu cô gái âu yếm. Được rồi, đều nghe theo lời bà chủ hết. Cô gái kích động ôm cổ chàng trai không buông. Hai mắt sáng ngời. Chồng à, sau này anh phải đối xử tốt với em, nếu không em sẽ dùng quỳ hoa điểm huyệt thủ xử anh. Vừa nói cô gái bắt vừa trước theo động tác của Bạch Triển Đường. Một nhân vật trong phim kiếm hiệp. Duỗi tay ra, chập ngón trỏ và ngón giữa lại điểm hai cái vào ngực chàng trai. Trong khi mọi người đều tưởng chàng trai sẽ ngăn cản hành động ngốc nghếch của cô gái thì cậu ta đột nhiên bất lực lắc đầu. Được rồi, đừng quậy nữa. Nhiều người đang nhìn kìa. Mau giải huyệt cho anh nào. Cô gái lẻ lưỡi, nhào vào lòng chàng. Hai người ôm nhau bước ra khỏi cục dân chính. Cách chương.